mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1188, đệ 1187 chương nhàn sự 1. Có người nhịn không được nghị luận sôi nổi. Kia Trương gia lão bà tử nhưng thật ra có thể nói ra nói như vậy tới, kia sau đó đâu? Trương đại nương tử nói như thế nào? Nàng sẽ không liền khô cằn mà bị nàng bà đẩy đi chịu chết đi. Ta xem này rất có khả năng, nếu không như thế nào nghe nói phải cho Trương đại nương tử chuẩn bị hậu sự đâu. Mọi người nóng bỏng mà thảo luận một trận, liền chạy nhanh thúc giục giả áo ngắn. Quế Sinh, ngươi nhưng thật ra mau nói. Sao lại ra sao a? Giả áo ngắn, cũng chính là mọi người kêu Quế Sinh lại tiếp tục nói. Ngoặc kép, ta nương cảm thấy như vậy không tốt, còn có mặt khác mấy cái hàng xóm cũng cho rằng như thế nào có thể đem một cái hảo hảo người mệnh đi. Cứu một cái người như vậy đâu. Liền sôi nổi tiến lên khuyên bảo, kia Trương đại nương liền đem ta nương một trưởng đẩy ngã trên mặt đất. Hung ác mà nói, đây là nhà ta sự, quan ngươi ích sự, nếu là ngươi nhi tử muốn chết ngươi liền sẽ không như vậy lạn người tốt. Ta nương liền nói ta nhi tử mới sẽ không đi làm những cái đó xa đọa sự đâu, mọi người tuy rằng minh bạch nghe ra tới đây là giả áo ngắn cố ý quảng cáo dùm banh chính mình ý tứ. Hơn nữa đều biết Quế Sinh nương nhất sẽ làm người, sao có thể làm trò nhân ra mặt nói vậy tới. Khẳng định là Quế Sinh chính mình hơn nữa đi, đều thật dài, hu, một tiếng, bất quá vẫn là thực mua hắn chướng. Muốn nói này Quế Sinh trừ bỏ môi một chút ngoài, kỳ thật làm người rất kiên định, kỳ ba nhất chính là hắn còn rất sợ chính mình lão bà. Bằng không cũng sẽ không có thằng ngốc xưng hô. Điểm này mọi người ngoài miệng cười hắn lỗ tai mềm, nhưng ngầm đều thực tán thưởng. Quế Sinh cười gượng hai tiếng, nói tiếp, dù sao kia Trương đại nương nói nếu là nhi tử đã chết nàng cũng không sống. Lại đối Trương đại nương tử nói, chỉ cần nàng cứu nàng nhi tử, các nàng Trương gia sẽ cả đời nhớ kỹ nàng đại ân đại đức. Cũng không biết kia Trương đại nương tử nghĩ như thế nào. Thế nhưng đồng ý dùng chính mình mệnh đi đổi Trương lão đại. Cũng đi theo nháo, nói nếu là trượng phu đã chết nàng cũng sống không được. Ai, mọi người cũng đi theo thở dài. Quế Sinh hai tay một quán, nói. Cuối cùng kia đạo nhân thở dài, còn có thể làm sao bây giờ? Nhân gia bản thân đều yêu cầu chết, vậy bắt đầu thi pháp đi. Mẹ ta nói kia đạo nhân thủ đoạn phi thường cao minh. Dù sao chính là những cái đó bùa chú A đồng tiền kiếm gì đó làm cho hoa cả mắt. Lại sau đó, kia Trương đại nương tử thân thể thẳng tắp mà ngã xuống. Cấp Trương đại uy một chén nước bùa đi xuống liền từ từ tỉnh lại. Làm người uy một đại thùng bồ kết thủy, phun ra một đại than nhão dính dính thối hoắc đồ vật. Không quá hai ngày thì tốt rồi, mà Trương đại nương tử ngã xuống đi sau liền lại không tỉnh lại. Hôm nay buổi sáng mẹ ta nói, kia Trương đại nương đã làm người đem giống mỏng giấy giống nhau quan tài nâng trở về. Còn nói có thể cho Trương đại nương tử đánh một bộ quan tài đã là không làm thất vọng nàng. Nói Trương đại nương tử thân thể đều ở có mùi thối. Vẫn là sớm một chút lộng lên núi tương đối hảo, miễn cho đem nhà ở lộng xú, ảnh hưởng nhi tử lại cưới vợ. Trong đám người phát ra một trận kháng nghị thanh âm, tấm tác, trước kia chỉ là nghe nói kia Trương đại nương khắc nghiệt. Lại không nghĩ rằng là như vậy ác độc một nữ nhân. Đều sôi nổi thế Trương đại nương tử cảm thấy không đáng giá. Nhưng là đây cũng là không có biện pháp sự, đó là nhân gia gia sự, hơn nữa cũng là Trương đại nương tử chính nàng nguyện ý. Đều sôi nổi thở dài, nói Trương đại nương tử quá ngốc, Tố Tân trong lòng cũng là một trận thổn thức, phía trước nghe xong Trác Vân Khê chuyện xưa, lúc này lại nhìn đến một cái không đem con dâu, đương người sống sờ sờ ví dụ. Cảm giác tâm tắc tắc, nàng nghĩ đến cái kia đạo nhân. Nếu rõ ràng biết Trương đại là gặp báo ứng mới bị tà ám quấn thân. Vì cái gì còn muốn giúp hắn? Nhịn không được hỏi, đúng rồi, vị này đại ca, không biết vị kia đạo nhân đạo hào là cái gì? Còn ở chỗ này à? Mọi người nghe xong bát quái. Top 5 top 3 nghị luận tan đi. Quế Sinh ngắm Tố Tân liếc mắt một cái. Là một cái nhìn không quen mặt tiểu ca nhi. Thuận miệng đáp, xem ngươi lạ mặt thực. Chẳng lẽ là gặp được sự tình gì muốn chào Bình đạo trưởng? Bình đạo trưởng, Tố Tân bỗng dưng mở to hai mắt nhìn. Chẳng lẽ là Du Bình? Chính là 30 tới tuổi mảnh khảnh nam tử, ăn mặc xám trắng áo dài, trên vai nghiêng vượt một cái hoàng bố túi tiền. Quế Sinh, người nhận thức Bình đạo trưởng a? Vừa lúc, hắn còn chưa đi, đi lưu viên ngoại gia, nói là hỗ trợ nhìn xem phong thủy, muốn rời mồ gì đó, ngày mai mới khởi công, ta ngày mai cũng phải đi làm giúp. A, không nghĩ tới thật đúng là hắn a. Phân biệt một năm dư, không thành tưởng thế nhưng lại ở chỗ này gặp gỡ. Tố Tân nói lời cảm tạ liền chuẩn bị đi lưu viên ngoại gia nhìn xem. Hảo khó được gặp gỡ, tổng không có khả năng đã biết, liền tiếp đón đều không đánh một cái đi. Hơn nữa lại lần nữa từ biệt nói không biết muốn nhiều ít năm mới có thể gặp lại. Lúc này, một cái đại khái 50 hơn tuổi phụ nhân dẫn theo rổ vội vã lại đây. Quế Sinh vội vàng hô, nương, sao ngươi lại tới đây? Tú đâu? Phụ nhân đáp, tú giống như cảm nhiễm phong hàn. Ta đi lương đại phu nơi đó cầm một chút dược cho nàng ngao uống. Làm nàng trước ngủ hạ nghỉ ngơi, miễn cho đợi lát nữa ra tới thấu phong đem bệnh tình tăng thêm. Tới, thừa dịp còn có điểm ấm áp, mau ăn đi. Quế Sinh biểu tình lập tức trở nên nghiêm túc lên. Tú không có việc gì đi, như thế nào liền bị bệnh đâu. Thật là, ta kêu nàng nhiều xuyên điểm xiêm y, mỗi lần đều nói nhiệt, nhiệt, cái này hảo đi, ai nha, tính tính, lưu viên ngoại gia hôm nay hưu công làm chúng ta trở về nghỉ ngơi. Ngày mai lại đi, ta dù sao chính là phải về nhà, vừa rồi ở chỗ này lao hạ cắn, ta còn là trở về ăn đi. Phụ nhân đào hắn liếc mắt một cái. Biết nhi tử lo lắng tú, vội vã trở về, vốn đang tưởng khuyên hai câu, chỉ thấy Quế Sinh đã đem quang gánh trọn đến trên người. Đem rổ bỏ vào mặt sau khung, cùng phụ nhân nói một câu, nương, ta liền đi trước a, người đợi lát nữa chậm rãi trở về, lại là chạy chậm đi rồi. Bên cạnh hai cái niên cấp sấp xỉ phụ nhân cười trêu ghẹo. Nha, Quế Sinh nương, người nhi tử lại bị tức phụ câu đi a. Quế Sinh nương liền giả ý dậm đặt chân, một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng. Hừ, còn không phải sao, có tức phụ đã quên nương a. Ai, thật là mệnh khổ a. Tố Tân vẫn luôn đều tại hành tàu chung phá án tử. Có thể nói xem tận thế gian nhân sinh trăm thái, vừa rồi một cái là không đem tức phụ đương người xem. Mà này một cái lại phủng ở lòng bàn tay bộ dáng. Đại khái là hai cái ví dụ hình thành tương phản quá lớn. Làm nàng vốn dĩ đã đi ra một khoảng cách, lại nhịn không được quay đầu lại chiều kia Quế Sinh nương, nhìn thoáng qua. Quế Sinh nương làm người xử thế chi đạo có thể nói thập phần, đanh đá chua ngoa. Mọi người do hỏi ngươi quá đến được không chỉ là tưởng xác nhận ngươi không tốt. Ít nhất không cần so với hắn, nàng hảo lấy này thỏa mãn chính mình cũng không tốt hoàn cảnh. Này không phải âm u, đây là đại chúng tâm lý. Chỉ là có chút người biểu hiện ra ngoài, có chút người không có biểu hiện ra ngoài hiểu được khắc chế mà thôi. Vừa rồi Quế Sinh phản ứng tất cả mọi người đã nhìn ra. Đối tức phụ lo lắng thực sự làm người hâm mộ. Mà Quế Sinh nương như vậy tức giận phản ứng vừa lúc làm mọi người cảm thấy. Nhìn, khẳng định sinh tức phụ khí, nói không chừng trở về xảo một trận gì đó, lại nói Tố Tân liền như vậy quay đầu lại liếc mắt một cái. Thay đổi nàng kế hoạch, nàng thế nhưng nhìn đến Quế Sinh nương trên người bao phủ một tầng hắc khí. T, thật lớn hoán khí a. Tố Tân xem đối phương tướng mạo, ngay ngắn no đủ. Không phải khắc nghiệt tướng mạo, hơn nữa đỉnh đầu kia một cổ nguyên khí cũng thực thuần khiết. Thiết minh không có gì oan nghiệt nợ linh tinh, như thế nào sẽ có hắc khí quấn thân đâu. Tố Tân thừa dịp Quế Sinh Nương đơn độc đi đến một bên thời điểm mới đi lên. Trước hô một tiếng, vị này thím xin đợi một chút, ngoặc kép, hết chương.